Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 252 lần đầu tiên xuống bếp. Quân Việt, ta có phải hay không cho ngươi thêm phiền toái? Lan Đoá Đoá nhìn trên mặt bàn hỗn độn, áy náy rũ xuống đầu, không có, Quân Việt giơ tay. Cạo cạo nàng chóp mũi. Ngươi bản thân chính là cái phiền toái, còn có cái gì có thể so sánh ngươi càng thêm phiền toái đâu. Vốn dĩ Lan Đoá Đoá nghe được Quân Việt nửa câu đầu lời nói, trong lòng còn rất cảm động, nhưng là ở nghe được câu nói kế tiếp sau, nháy mắt liền suy sụp hạ khuôn mặt nhỏ, cái gì sao? Nàng mới không phải phiền toái, ngươi có gặp qua ta như vậy đáng yêu phiền toái sao? Lan Đoá Đoá bất mãn phồng má tử trừng hắn, Quân Việt mặt mày đều là sủng nịch ý cười, vươn ra ngón tay chọc chọc nàng phình phình khuôn mặt nhỏ, phối hợp nói, đích xác chưa thấy qua. Lan Đoá Đoá tức khắc cao hứng, Quân Việt gọi người tiến vào đem án thư quét tước sạch sẽ, lại tiếp tục công tác, sợ Lan Đoá Đoá sẽ nhàm chán, đem iPad đưa cho nàng. Thậm chí còn chi kỷ vì nàng truyền phát tin ra nàng thích nhất phim thần tượng, nhưng là có dấu tâm. Sự Lan Đoá Đoá lúc này lại là như thế nào cũng xem không tiến tivi, vốn dĩ nàng muốn tìm Mộc Mộc cho nàng ra ra chủ ý, nhìn xem thế nào mới có thể làm Quân Việt đáp ứng nàng tham gia bơi lội thi đấu. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, khả năng Mộc Mộc đêm nay sẽ rất bận. Đại khái không có thời gian giúp nàng ra chủ ý, nàng liền đánh mất cái này ý niệm. Lan Đoá Đoá thất thần oa iPad phát ngốc, bất chi bất giác ban đêm buông xuống, Lan Đoá Đoá ôm iPad, toàn thân xúc tiến sofa, đầu nhỏ gác ở chính mình mơ u bàn tay thượng, nhìn Quân Việt nghiêm túc công tác sườn mặt thở dài. Đột nhiên nàng phát hiện, nàng vì Quân Việt phao kia ly cà phê thấy đáy, Quân Việt uống xong rồi. Quân Việt luôn luôn bắt bẻ, cà phê uống xong rồi, có phải hay không chứng minh tay nghề của nàng vẫn là thực không tồi. Có cái này nhận chi, Lan Đoá Đoá đôi mắt đột nhiên sáng ngời, có lẽ nàng có thể vì Quân Việt làm ăn khuya. Nói không chừng Quân Việt ăn cảm thấy hương vị hảo, đi theo tâm tình thì tốt rồi. Nói như vậy, nàng nhắc lại ra muốn tham gia bơi lội thi đấu, xác suất thành công liền sẽ lớn hơn nhiều. Ha ha, nàng thật là quá thông minh. Lan Đoá Đoá chạy nhanh mặc vào giày ra bên ngoài chạy. Quân Việt ngẩng đầu khi cũng chỉ nhìn thấy nàng mở cửa như gió xoáy lòe ra đi tàn ảnh. Quân Việt nhíu nhíu mày, tiểu gia hỏa lại muốn làm cái gì? Lan Đoá Đoá đặng đặng đặng xuống lầu, một trận gió vọt vào phòng bếp. Lúc này đầu bếp đang muốn tan tầm, thấy Lan Đoá Đoá tiến vào, còn tưởng rằng nàng là muốn ăn cái gì. Lan tiểu thư, ngươi là đói bụng sao? Lan Đoá Đoá lắc lắc đầu, trên mặt hiện ra hưng phấn biểu tình. Dạy ta làm ăn khuya, cái gì? Dạy ta làm ăn khuya? Lan Đoá Đoá lại lặp lại một lần. Mấy cái đầu bếp không có biện pháp, chỉ phải tay cầm tay giáo Lan Đoá Đoá làm ăn khuya. Nhưng sự thật chứng minh, người Mỹ chỉ số thông minh cao, cũng không nhất định là có thể hoàn mỹ khống chế chủ nghệ cửa này tính kỹ thuật sống. Lan Đoá Đoá chỉ là làm đơn giản trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo cùng salad rau dưa, cư nhiên là có thể đem hảo hảo một cái phòng bếp sinh sôi chỉnh thành chiến trường. Lan Đoá Đoá siêu siêu vẹo vẹo cầm đao chặt cây dường như sắt rau pháp, phóng đãng lá cải bay đầy trời, trên đầu còn treo vài miếng rau xà lách. Mỗi cái đầu bếp nhìn trên mặt đều toát ra mồ hôi, sợ vị này tiểu tổ tông sẽ thương đến chính mình, nhưng mà càng không nghĩ phát sinh sự tình liền càng sẽ phát sinh. Lan Đoá Đoá sắt rau thiết tới tay, ngao cháo năng tới tay, đau đến nàng ngao ngao thẳng kêu. Rốt cuộc miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể thấy qua mắt ăn khuya ra khỏi nồi. Lan đóa đóa hưng phấn chi tình, khó có thể nói nên lời. Vết thương chồng chất tay nhỏ giờ phút này cư nhiên một chút cũng không đau, nàng gấp không chờ nổi. Bưng lần đầu tiên làm đồ ăn lên lầu, muốn nhìn xem Quân Việt sẽ là cái dạng gì phản ứng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.